khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 14, góc truyện audio.com. Tổ có một WeChat chung, tên là Hiệp hội Nghiên cứu Phi nhân loại. Tên này do Quý Trì lấy cũng là tên hắn đặc biệt thích. Tích cực đem toàn bộ thành viên từng người kéo vào group chat. Phía Giang Dữ bởi vì bận quá bỏ qua không đáp ứng lời mời. Quý Trì còn ba hoa chạy đến phòng học của hắn, đứng cạnh cửa kêu hắn lấy di động ra đồng ý lời mời. Dựa theo cách hắn nói, xã đoàn thì nên có bộ dáng của xã đoàn, lập nhóm là vô cùng tất yếu, mà Giang Dữ làm tổ trưởng, hẳn phải lên tham dự diễn đàn nhiều hơn, nghe thành viên ý kiến ý cò. Ở trong trường học, vô luận là nam sinh hay nữ sinh, đều có nhóm thuộc về chính mình. Ôn Niệm Niệm biết Quý Trì chỉ là quá khát vọng giao lưu với bạn học mà thôi. Tuy rằng tổ trưởng Giang Dữ cũng không phải đặc biệt ham thích cái gọi là xây dựng đoàn đội, nhưng mà cũng không ngại tạo cho Hiệp hội Nghiên cứu Phi nhân loại chút náo nhiệt, có đôi khi Ôn Niệm Niệm nhàn hạ đọc sách cũng sẽ lướt lướt diễn đàn. Chủ yếu đều là việc lông gà vỏ tỏi, bạn bè tồn tại chính là như vậy. Ôn Niệm Niệm, tớ quyết định tham gia trận chung kết. Quý Trì, sao, cậu lúc trước cũng không tính tham gia trận chung kết, kinh ngạc. Ôn Niệm Niệm, Quý Trì, why, Ôn Niệm Niệm, sợ điểm thấp. Quý Trì, điểm thấp cái muội muội. Trận chung kết mà không tham gia có phải đầu óc toàn nước hay không? Ôn Niệm Niệm, quản lý viên, tớ xin đá hắn. Giang Dữ, Quý Trì, quản lý viên chính là tớ. Cảm ơn, mỉm cười. Ôn Niệm Niệm không trả lời. Vài phút sau, Quý Trì tắc cô hỏi. Vì sao lại quyết định dự thi? Ôn Niệm Niệm, không có biện pháp, người nào đó nghe được tớ không dự thi liền tức giận. Quý Trì, người nào đó là ai? Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ, cửa nhà tớ rất giòn. Lần sau phiền toái nhẹ nhàng chút. Thanh, căn di phát tới một cái biểu tượng bánh bao âm thầm quan sát. Quý Trì, người được bát quái liền xuất hiện. Căn di, tớ vẫn luôn ở đây, thẹn thùng. Ôn Niệm Niệm, Giang Dữ, tớ tham gia thi đấu. Đều là vì cậu Nga. Thật lâu sau, Giang Dữ mới nhắn lại. Chữ mẫu ngắn gọn, Lan, Quý Trì, tan nát cõi lòng, căn di. Không nỡ nhìn thẳng, Ôn Niệm Niệm lại ôm di động cười khanh khách. Cô phát hiện, gia hỏa Giang Dữ này chính là thiếu đòn. Cô hờ hững với hắn. Hắn khẳng định sẽ đuổi theo hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu cô còn giống quá khứ, nhiệt tình của hắn nhất định lãnh đạm như băng. Ôn Niệm Niệm nắm được hình thức cùng hắn ở chung hình. Tâm tình cực kỳ vui sướng. Buông di động chuẩn bị tiếp tục gặm sách chuyên tác. Chỉ chốc lát sau di động phát ra một tiếng giọt nước. Leng keng, có tin nhắn. Ôn Niệm Niệm quét màn hình di động một cái. Thấy Giang Dữ gửi riêng cho coi một tin. Cô click mở giao diện. Là một phần tư liệu ôn tập trận chung kết uất. Chấm, không nhắn lại cái gì. Gửi văn kiện cũng gửi ra một bộ tư thái cao quý lãnh diễm. Ôn Niệm Niệm mở, nhìn lướt qua. Trận chung kết, vinh quang vật lý. Trên mạng dữ liệu bay đầy trời nhưng hồ sơ này không giống như tổng kết trên mạng. Bởi vì bên trong mỗi một đề đều có góc độ giải đáp bất đồng. Thoạt nhìn, hình như là Giang Dữ tự mình làm. Ôn Niệm Niệm hoa mắt 10 phút. Nhìn một lần, không sai biệt lắm cũng có thể nhớ kỹ 8-7 phần. Cô một bên xem, trong lòng một bên cân nhắc. Tiểu tử Giang Dữ này thật đúng là rất thông minh. Không, không chỉ là thông minh. Người khác nhìn không ra, kỳ thật hắn vẫn luôn nỗ lực, từ hồ sơ có phân hàm cực cao là có thể nhìn ra hắn kiên định cùng khắc khổ cỡ nào. Ôn Niệm Niệm quá hiểu loại cảm giác này, bạn nỗ lực, đều có khả năng bị người thiên tài che lấp, người khác ghen ghét đỏ mắt nhưng bọn họ vĩnh viễn nhìn không ra ở sau lưng bạn đã trả giá thế nào. Ôn Niệm Niệm gửi tin cho Giang Dữ, thông minh, cố tình khắc khổ như vậy. Còn để cho người khác sống thế nào nha? Giang Dữ ngồi ở lầu 2 của biệt thự. Trên sân thượng, tai nghe màu trắng gắn ở vành tai. Nghiêm túc nhìn tư liệu phụ lục. Người hầu đi tới mang cho hắn chút trà nóng. Giang Dữ không để ý mà cầm di động lên. Nhìn thấy mấy chữ này hắn cực lực ẩn nhẫn. nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được giơ lên. Người khác nhìn không ra, cô có thể nhìn đến. Tâm giống bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng đảo qua. Người hầu đang thêm trà nhìn đến khóe miệng hắn hơi nhấp. Má lúm đồng tiền nhạt nhẽo, tay run lên, thiếu chút nữa đem nước trà đổ tràn ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Người trước nay lạnh như núi băng. Giang Dự thiếu ra ít nói ít cười. Cứ nhiên cầm di động cười trộm. Còn cười, ngọt, vinh quang vật lý. Trận chung kết định vào buổi tối thứ năm. Tiến hành tại trung tâm triển lãm. Buổi chiều tan học, Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì đi ra cổng trường. Hiện tại là giờ tan học đúng với cao điểm. Không tốt để đi xe. Quý Trì vội vã đi ven đường. Hướng về phía đầu đường phất tay. Giúp Ôn Niệm Niệm gọi taxi. Chờ lát nữa ngồi giao thông công cộng qua đi cũng được à. Giao thông công cộng quá chậm. Quý Trì kiên trì muốn gọi xe. Thi đấu còn một giờ nữa mới bắt đầu. Cậu không có thời gian ăn cơm chiều đâu. Thi xong ra ăn cũng được. Ôn Niệm Niệm đút tay trong túi. Tản mạn mà nói. Nghe nói lượng đề không nhiều lắm. Vài đạo, nhiều nhất nửa giờ liền ra. Quý Trì nhếch miệng, cảm giác chỉ số thông minh bị đả kích. Cho nên, lần này rốt cuộc không giấu. Muốn phóng đại chiêu, Ôn Niệm Niệm nhún vai nói. Cũng không đến mức đó. Nhưng mà Ôn Khả Nhi kia, quá kiêu ngạo, cần cho cô ta nhìn một cái. Nói tới liền tới, Quý Trì thật vất vả mới gọi được xe taxi cho Ôn Niệm lại bị Ôn Khả Nhi đứng trước ngăn cản. Xe taxi đi ngang qua người bọn họ, Ôn Khả Nhi ấn cửa sổ xe xuống, hướng bọn họ nhướng mày cười. Trước 30 phút đến trường thi, ngàn vạn đừng đến trễ. Quý Trì tức giận mà nói, trễ cái gì, chúng tôi vẫn đi được. Đầu kiêu ngạo, Ôn Niệm Niệm dùng ánh mắt ra hiệu. Hiện tại cậu biết tình cảnh tớ ở nhà đi. Nữ chủ tiểu Bạch thỏ thoạt nhìn thiện lương vô hại bị buộc nóng cũng sẽ lộ ra hàm răng. Tiểu Bạch Hoa Ôn Khả Nhi giấu lâu như vậy, đem nguyên chủ Ôn Niệm Niệm bức cho chúng bạn xa lánh. Mà hiện tại, cô cũng rốt cuộc giấu không nổi nữa. Ôn Niệm Niệm thờ phụng một câu cách ngôn, dục lệnh này diệt vong, tất đồng này điên cuồng, người một khi mất một tấc vuông, ai đều cứu không được. Hai người đứng ở giao lộ đợi mười mấy phút, thực không khéo, mỗi xe taxi đi qua đều khách. Hiện tại chính là giờ tan tầm, lại trùng giờ tan học, trên phần mềm gọi xe đã có hơn 40 người khác đặt. Ôn Niệm Niệm cùng Quý Trì bất đắc dĩ mà liếc nhau. Quý Trì chỉ vào xe điện ba bánh ven đường, nếu không, tớ ngồi cái này đi. Ôn Niệm Niệm mắt nhìn chiếc xe ba bánh, xưởng bồng, rất cũ nát, nhìn liền cùng muốn rời ra từng mảnh. Cô vô ngữ, cập muốn tôi chết phải hay không? Quý Trì cào cào cái ót, đúng lúc là lúc này, ven đường truyền đến tiếng thắng xe bén nhọn, một chiếc xe máy vô cùng phong cách ngừng ở trước mặt hai người. Văn Yên tháo kính bảo vệ mắt xuống, hướng Ôn Niệm Niệm giơ giơ tay lên, xem như chào hỏi, nhìn thấy Văn Yên, Quý Trì lập tức đem Ôn Niệm Niệm hướng lôi kéo ra phía sau mình. Phòng bị mà nhìn hắn, Văn Yên mặc chiếc áo phông màu đen. Mang theo nào đó túc lãnh khí chất, xứng với màn đi xe lúc nãy. Tuyệt đối phong cách, chung quanh không ít nữ sinh đều nhìn hắn hướng tới. Thậm chí còn lấy ra di động chụp ảnh. Thật là soái đến không có thiên lý a, đi chỗ nào? Còn không đợi Ôn Niệm Niệm trả lời. Quý Trì vội không ngừng nói. Không liên quan tới cậu. Văn Yên ánh mắt sắc bén quét một cái. Quý Trì lập tức lùi ra phía sau Ôn Niệm Niệm. Lẩm bẩm nói, đi, trung tâm triển lãm, Ôn Niệm Niệm ghét bỏ mà liếc hắn liếc mắt một cái. Nhát gan cũng đừng xuất đầu. Văn Yên hướng nàng dơ dơ, cằm, ngắn gọn miệng lưỡi nói. Lên xe, Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn đồng hồ, do dự một lát vẫn là tiếp nhận mũ của Văn Yên đưa qua. Ngồi xuống, kia, phiền toái rồi. Văn Yên cũng cấp chính mình mang lên kính bảo vệ mắt màu xám dẫm động cơ. Vèo, một cái, xe máy đi ra ngoài. Trên đường, Ôn Niệm Niệm ít nhất không chỉ 10 lần nhắc nhở hắn thả chậm tốc độ. Văn Yên hơi hơi nghiêng đầu, không nề hà mà nói. Đã là tốc độ chậm nhất, vẫn rất nhanh, sợ hãi thì ôm chặt lão tử. Ôn Niệm Niệm bắt lấy eo sườn quần áo, kiên trì muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách một nắm tay. Văn Yến chỉ cười cũng không miễn cưỡng. Xuyên thấu qua vật liệu may mặc, Ôn Niệm Niệm có thể cảm giác được cơ bắp bên hông của hắn đang căng chặt. Bóng dáng cao lớn, phần vai hình dáng thực khoan, eo lại tinh tế, dáng người, thật tốt, chậm một chút, lão tử đời này không thể chậm hơn. Nghe giống như ở lái xe, nhưng cô không có chứng cứ. Câm miệng đi, Văn Yến đón gió, nở nụ cười, thật vui vẻ, cô cũng từng như hắn. Cả thơ ấu toàn là thất vọng, nghèo túng, duy nhất tốt đẹp cùng Trần An. Mà hiện tại, hắn cũng có tâm tư chính mình. Muốn càng nhiều, xe máy đi qua trường học mình, ven đường nữ sinh đều sợ ngây người. Các cô không nhìn lầm đúng không? Ngồi trên mô tô của Văn Yến, cư nhiên là một cô gái. Văn Yến khi nào cho nữ sinh ngồi lên mô tô bảo bối của hắn? Đừng nói nữ sinh, ngay cả mấy cái anh em tốt kia đều không được chạm. Cổng trường một đám nữ sinh đứng, trơ mắt nhìn Văn Yến phóng xe máy từ ven đường qua. Trải qua ba con đường vòng bao quanh thành phố, quả nhiên, gặp được việc kẹt xe. Cũng may Văn Yến đi xe máy còn có thể đủ tự do qua. Ôn Niệm Niệm cũng âm thầm may mắn không có ngồi xe taxi hoặc là giao thông công cộng. Nhìn vọng không thấy cuối của hàng dài, không biết còn muốn tắc tới khi nào. Đi qua một chiếc xe taxi, Ôn Niệm Niệm thấy Ôn Khả Nhi đang nôn nóng không thôi. Cô ta khi thì nhìn đồng hồ, khi thì vươn đầu qua cửa sổ xe, nhìn không thấy cuối dòng xe cộ. Thời gian thi đấu bắt đầu còn có không đến 40 phút. Này muốn tắc tới khi nào? Hiện tại là ở đường xe chạy, cô thậm chí cơ hội xuống xe đều không có. Vừa nhấc đầu, Ôn Khả Nhi thấy Ôn Niệm Niệm nồi sau xe máy. Văn Yến ở đường dành cho xe máy thông suốt. Cố ý thả chậm tốc độ để Ôn Niệm Niệm đủ thời gian cùng Ôn Khả Nhi đối diện. Hơn nữa, cô hướng Ôn Khả Nhi dựng lên một ngón giữa. Ôn Khả Nhi tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Xe máy ở trước trung tâm triển lãm ngừng lại. Khoảng cách thi đấu còn có nửa giờ. Thời gian vừa vặn tốt. Chấm, Ôn Niệm Niệm tháo mũ xuống. Đưa cho Văn Yến, nói. Cảm ơn, nếu không có hắn không chừng nàng thật đúng là đến muộn. Lão tử không làm người tốt, đều là phải trả lại. Liền biết, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Ôn Niệm Niệm hỏi, muốn ta làm cái gì? Cứ việc phân phó đi. Văn Yến câu câu khóe mắt, cười nói, còn tưởng không đồng ý thêm WeChat. Nghĩ kỹ rồi lại nói, được, Ôn Niệm Niệm sảng khoái mà lấy ra di động. Bỏ thêm WeChat của Văn Yến. Đi vào đây, ân, nữ sinh gần bước lên cầu thang. Tựa lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại hướng nghe Yến dặn dò nói. Trên đường trở về, người cũng chậm một chút nga. Mau vào đi, chào, nàng hướng hắn phất phất tay. Văn Yến mang lên kính bảo vệ mắt. Trong thế giới với hai màu đen trắng nàng ngoan ngoãn mảnh khảnh trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất. Hắn vuốt mũ của Ôn Niệm vừa đội, đáy mắt xẹt qua một tia gợn sóng. Trận chung kết ở trung tâm triển lãm cử hành. Trung tâm triển lãm không lớn, ước chừng chỉ 100 vị trí. Chỗ chính giữa là nửa vòng tròn hình cung cách cục quay chung quanh chính giữa sân khấu triển khai. Tuyển thủ tiến vào trận chung kết, tổng cộng không vượt qua 100 người. Khảo thí bắt đầu trước 10 phút, Ôn Khả Nhi cuối cùng đuổi tới. Bộ dáng thở hổn hển, nghĩ đến vừa mới đã trải qua một phen sinh tử thời tốc. Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng đáy mắt đã bốc cháy lên chiến hỏa, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Ôn Niệm Niệm cấp ăn tươi nuốt sống. Đáng sợ, người vào trường thi chính là Giang Dữ, hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu, hắn vẫn mặc hợp quy tắc áo sơ mi trắng. Cúc áo không chút cẩu thả mà buông ở cổ, thanh lãnh lại khí chất, mặc dù là người một khắc cuối cùng tiến vào trường thi. Hắn như cũ bình tĩnh nện bước, không có một tia hoảng loạn cũng không giống đồng học khác vọt vào trường thi thở hồng hộc. Bước đi hỗn độn, bất luận cái gì, Giang Dữ đều vẫn duy trì tiết tấu của mình. Hắn sinh hoạt tựa hồ vĩnh viễn bình tĩnh, gợn sóng vô kinh, vị trí của hắn ở phía sau Ôn Niệm Niệm. Ngồi xuống, Ôn Niệm Niệm quay đầu lại hướng hắn cười. Ai, ngươi vừa mới, có phải hay không cũng bị Tan Tầm Cao Phong tắc ở trên đường. Giang Dữ đang gọt bút chì, đầu ngón tay thon dài xoắn bút đem đầu bút chì gọt đến tinh tế. Không trả lời nàng, Ôn Niệm Niệm khóe miệng liệt khai, nói cười yến yến mà nói. Giấu cái gì nha, Giang Dữ ngẩng đầu, khóe môi lẩm bẩm một cái nhẹ âm. Lan, Ôn Niệm Niệm mới không lan đâu. Tiếp tục nói, kẹt xe, ngươi là như thế nào lại đây? Không phải là ngồi xe ba bánh lại đây đi. Bút chì trong tay Giang Dữ dừng một chút, trên mặt hiện lên cực kỳ vô ngữ biểu tình. Thật ngồi xe ba bánh lại đây à? Rất khó tưởng tượng, Giang Dữ như vậy, cư nhiên sẽ đi hạ mình đi ngồi trên xe điện ba bánh. Nàng lại đánh giá một chút hắn hợp quy tắc áo sơ mi cùng kiểu tóc không chút cầu thả. Ngẫm lại hắn ở xe ba bánh thượng theo gió hỗn độn Ôn Niệm Niệm miệng đều phải cười dạng thẳng chân. Giang Dữ rốt cuộc không kiên nhẫn, duỗi tay đặt trên đầu nàng, đem đầu xoay đi, ít nói nhảm, ai ai, chỉ đùa một chút sao. Chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến thanh âm, nàng lại không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Hắn tiếp tục gọt bút chì, bàn tay trắng nõn tựa hồ có thể nhìn thấy gân xanh nhàn nhạt. Này nha, tay thực đẹp, mà gọt nhiều như vậy. Dùng hết sao, nàng trong đầu mới vừa toát ra cái này ý tưởng. Giang Dữ thuận thế đã đem bút chì gọt tốt đưa tới. Ôn Niệm Niệm bản năng đầu co rụt lại. Cho rằng hắn muốn gõ đầu nàng, ai ngờ, bút chì, đưa tới tay nàng, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, Giang Dữ mặt vô biểu tình nhìn nàng, một lời chưa phát, thanh sắc con ngươi giật lạnh lùng thanh quang, ách, giúp nàng gọt nga, cách chương.